Khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357: Tạ tội. Chỉ có thể là cái này. An Hoa hít vào một hơi nói ra, mục tiêu của chúng ta khách hàng tuy sẽ không bị những này văn vẻ ảnh hưởng, nhưng luôn luôn một nhóm người hội, đám người này thường thường có lẽ hay là đại đa số. Nếu như giá trên trời phòng, tại giá trị quan thượng khuyết điểm nhỏ nhặt bị vô hạn phóng đại, trở thành nhiệt nóng điểm sự kiện, ban giám khảo thông suốt hội nghị thường kỳ cầu ổn, tận lực không dẫn phát mâu thuẫn, thà rằng bình chọn kết quả cùng sự thật trái ngược, cũng không nguyện thừa nhận dư luận áp lực. Từ góc độ này mà nói, Ẩn Lan Club không kịp bổ cứu chuyện này. An Khả Kỳ cười tâu toét miệng lắc đầu cười nói, vậy thì không bình luận quá, loại này cái gọi là trăm giai thân mình cũng ý nghĩa không lớn. Đối với chúng ta ý nghĩa không lớn, nhưng đối với Du Vĩnh Mậu ý nghĩa trọng đại. Đối với nắm chặt tiền không biết quăng đi nơi nào thổ tài chủ ý nghĩa trọng đại. An Hoa đón lấy, gật đầu nói, Du Vĩnh Mậu có lẽ căn bản không có ý định tại thành phố sân cạnh tranh chung chiến. Tháng, chỉ cần chiếm cứ 1-2 tháng chút cao, coi đây là khách sạn giá trị ước định tiêu chuẩn cơ bản. Giá cao qua tay, thổ hào ngu như vậy hay sao? An Khả Kỳ khó hiểu nói, ngốc hay không ngốc không biết, nhưng bọn hắn nhất định là người thường. Dùng nhập túc tỷ lệ cùng trăm giai kiến trúc thường lừa gạt bọn hắn đã muốn dư giả rồi. Về phần những kia cưỡng ép kiểu Trung Quốc nguyên tố, rất có thể là vì những kia thổ hào lượng thân định chế phong cách. An Hoa nặng nề gật đầu, chúng ta một mực ôm làm trường tuyến mong muốn làm phẩm chất. Hắn thầm nghĩ đi lên lao một số lớn tựu đi. Bạch Tĩnh có chút không quá tin tưởng An Hoa phán đoán. Hảo hảo chim nhạn hồ, không có lý do không làm trường tuyến a hát. Hơn nữa hắn làm thành như vậy, tương lai thanh danh chẳng phải xấu sao? Còn thế nào tại trong vòng hỗn lăn lộn? Có lẽ hắn căn bản không có muốn tiếp tục tại trong vòng hỗn lăn lộn. An Hoa bám lấy cái cằm, trầm tư nói, 2 năm qua, không ít địa sản thương đô bị mắc nợ khổn trụ liễu. Tiến thôi lưỡng nan, làm không tốt đây là một gia. Kim Tầm thoát xác, mấy người đều là lâm vào một hồi ngắn ngủi trầm mặc. Vừa nói như vậy, hắn dốc sức liều mạng đẩy nhanh tốc độ cũng nói đắc đi qua. Chu Du suy tư nói, không nhận thầu, không hợp tư, làm sống một mình cũng nói đắc đi qua. An Hoa thở dài, chúng ta đã làm xong sinh tử đánh răng co chuẩn bị. Nguyên lai Du Vĩnh Mậu thầm nghĩ dẫm phải chúng ta nhảy dựng lên chạy trốn. Tốt người một cái Trương Đông Đào, nói với ta muốn làm 20 năm trường kỳ đầu tư đưa vào hoạt động. Làm Lăng Hải khách du lịch đại sinh thái. Ta đờ, mẹ mày a, chư vị, nhiều đừng nói nữa. Bạch Tĩnh nói ra khẩu khí theo thứ tự nhìn về phía ba người, cứ như vậy từ nào. Đó hắn, ba người giúp nhau hai hai nhìn nhau một phen. Ta mặc kệ, ta muốn xem Du Vĩnh Mậu không may. Giúp người của ta ta không quên, An Hoa cười tâu toét miệng gật đầu nói, lọt hố người của ta. Ta không tha, ta cùng Daddy cùng một chỗ. An Khả Kỳ cầm phụ thân tay, bị dẫm rồi. Cũng nên đáp lễ, ba người cùng nhau nhìn phía Chu Du, xem ta làm gì vậy? Người của ta bị chửi khóc, chớ cùng ta giảng đạo lý, ta không nghe, Chu Du song trưởng vỗ, muốn rút lui. Chậm, biết rõ trên chiến trường đào binh cái gì đãi ngộ a? Trực tiếp thư tử, vậy thì gọi ngắm bắn kế hoạch a. An Hoa Trần nghiêm mặt cười lạnh, ban giám khảo hội bên kia PR, quan hệ xã hội, ta phụ trách, bất quá trên Internet những này đường lối ta xem không hiểu. Các ngươi có thể ứng đối sao? Chúng ta nơi này có một cái chỉ số thông minh quái, có thể ứng đối hết thảy vấn đề. Bạch Tĩnh run run run dùng sức gật đầu. Hư Thiên Linh là cùng Hoành Thánh đồng thời trở về, Chu Du mới phát hiện Hoành Thánh cũng không có xuyên đeo mặt kính phản xạ phục. Toàn thân quần áo bị nướng cái thoải mái, làn da lại đánh giám nhi không có. Hư Thiên Linh trở về liền mắng nói. Nói tất cả không cần phải cứu cái kia sâu lông cây tiên nhân cầu. Không cần phải quấy rầy thế giới khác sinh thái. Hiện tại thấy ngu chưa? Hoành Thánh cúi đầu, xoa xoa tay ủy khuất nói. Một đám con sâu nhỏ trùng khi dễ cái kia cây tiên nhân cầu. Ta nhìn không được chứ sao? Có thể bay cây tiên nhân cầu như vậy đáng yêu. Tại sao phải khi dễ hắn? Sau đó ngươi một cước đạp xuống đi tự phá hủy một cái trùng bầy văn. Minh, ngươi biết những kia con sâu nhỏ tử mất bao nhiêu năm mới tiến hóa ra đối kháng cây tiên nhân cầu. Bạo tạc nổ tung năng lực sao? Ngươi biết trùng bầy vì cái mục tiêu này hy sinh bao nhiêu anh hùng sao? Ngươi biết bọn hắn tại cây tiên nhân cầu trong lúc nổ tung sống qua bao nhiêu năm tháng sao? Cũng bởi vì ta đã trở về 10. Không có quản ở ngươi, tự 10, hết thảy đều hủy. Hư Thiên Linh ôm hận, căm tức Hoành Thánh. Hoàn toàn không phải ngày xưa đối với Chu Du tính lãnh đạm bộ dạng, thế giới kia rất nhanh cũng sẽ bị vô tận mọc thêm phi trùng cây tiên nhân cầu dẫn hướng hủy diệt. Làm cho gọn gàng vào hỗn độn ma vương. Ô ô ô, Hoành Thánh khóc nức nở nói, ta về sau rất cố gắng đi xử lý những kia đáng sợ cây tiên nhân cầu. Nhưng lại cũng sẽ không xảy ra hiện ương. Ngạnh trùng bầy văn minh rồi. Cây tiên nhân cầu chỉ số cấp mọc thêm rất nhanh sẽ ép khô thế giới kia tài nguyên. Cái này vốn có thể có được vô hạn tiềm lực. Chưa khai hóa trung ma vị diện. Đã bị ngươi đồng tình tâm. Một cước làm hỏng. Hư Thiên Linh đạp hạ truyền tống thạch. Nhược trí tiểu hỗn độn. Không bao giờ nữa mang ngươi chơi, đừng chứ sao? Hoành Thánh nhảy xuống kéo lại Hư Thiên Linh loạng choạng. Tay, điếm trưởng không chơi với ta. Ngươi nếu không dẫn ta, béo hổ sợ là sống không quá năm nay à. Thiếu theo ta làm nũng, ta không bao giờ nữa đồng tình nhược trí. Tốt Thiên Linh, tốt Thiên Linh, tốt Thiên Linh, trước cùng trùng bầy văn. Minh hủy diệt tạ tội. Chu Du ngơ ngác nhìn xem hai người, nửa năm này nhiều chuyên cố lấy ôm tinh sao xây dựng. Không có như thế nào cùng các nàng, đã muốn nơi thành như vậy. Nhìn thấy Chu Du, Hư Thiên Linh rõ ràng khẩn trương thoáng một tí, rồi sau đó trở về dĩ vãng trạng thái. Yêu, hoang dã vị diện thăm dò thất bại, các ngươi đều chơi lớn như vậy rồi. Chu Du trừng to mắt. Hoành Thánh lập tức chạy tới, ôm chặt ở Chu Du đùi, hàm chứa lệ quang nhìn về phía Hư Thiên Linh. Điếm trưởng, nàng khi dễ đồn đồn, ác nhân cáo trạng trước. Hư Thiên Linh hừ một tiếng, điếm trưởng, tiểu hỗn độn hủy diệt một cái dị giới văn minh. Chúng vì sinh tồn không gian đối kháng khủng bố cây tiên nhân cầu. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên trả giá vô số bối cố gắng. Kết quả bị tiểu hỗn độn một cước giết chết rồi. Nếu như cái kia văn minh còn có người sống sót lời mà nói, bọn hắn nhất định sẽ nhận định cái này trời giáng chân to là toàn vũ trụ kinh khủng nhất ma vương. Ta chân không lớn, Hoành Thánh ôm càng dùng sức rồi. Điếm trưởng, ta cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng chính là nói bất quá nàng. Ta tới, Chu Du ho một tiếng. Triệt khởi tay áo hỏi, chẳng lẽ chỉ có trùng bầy văn minh đáng giá ca tụng? Cây tiên nhân cầu văn minh tự đáng đời rồi. Đầu tiên cây tiên nhân cầu không phải văn minh, chỉ là một chủng điên cuồng hấp thu năng lượng sau đó thông qua nổ lớn gieo. Hạt giống lần nữa hấp thụ năng lượng sinh trưởng bạo tạc nổ tung giống. Như là siêu virus đồng dạng vô ý thức, đơn thuần hoàn thành, phục chế, nhiệm vụ tồn tại. Tiếp theo, cho dù có thể gọi hắn là văn minh, chúng thắng bại nên do bản thân cố gắng định đoạt, mà không phải trời giáng một cái lớn thối chân. Hừ, Chu Du nhìn xem Hư Thiên Linh nhẹ nhàng cười. Một tiếng, cực kỳ tự tin tiêu sái nói. Nói cho cùng, ta nhận thua, Ngươi nhiều bước, Hoành Thánh khổ hề hề mang đầu, không cố gắng nữa thoáng một tí sao? Đạo lý đều ở nàng bên kia a hát. Chu Du gãi gãi đầu hậu cưỡng ép biện nói, có lẽ trùng bầy văn. Mình cũng không còn tốt đi đến nơi nào. Chúng đồng dạng có thể sẽ chiếm hết vị diện, hao hết tài nguyên đi về hướng hủy diệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.